Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, vạn một. Hắn không thích nữ nhân làm sao bây giờ? Hiển nhiên, loại thời điểm này cũng không thích hợp đề ra bất kỳ yêu cầu gì. Nhất là tại người ta tâm tính đã sập tình huống phía dưới. Bất đắc dĩ Lâm Phi Phàm chỉ có thể ôm Lê Hoa Đái Vũ tiểu tinh nghịch đi vào phòng khách. Lâm Phi Phàm muốn đem nàng thả ở trên ghế salon. Kết quả tiểu tinh nghịch vậy mà ỷ lại Lâm Phi Phàm trên người không đi. Làm phụ huynh, Lâm Phi Phàm cũng là không quan trọng. Mở tivi, xem trong chốc lát tin tức, học tập một thoáng hai hội tinh thần, nhìn một chút xuyên tinh lớn đàm bên trong đẹp hữu hảo. Trung Quốc hẳn là đem phi thuyền tiện nghi bán cho nước Mỹ loại hình. Tiểu tinh nghịch rốt cục lấy lại tinh thần. Tốt, cho ta xuống đi. Lâm Phi Phàm đem tiểu tinh nghịch để ở một bên. Chính mình thì sờ qua một bao khăn tay giao cho nàng. Ta một mực rất kỳ quái. Vì cái gì kịch truyền hình bên trong nữ hài vừa khóc liền ưa thích ôm cái nam nhân. Quả nhiên ôm một cái nam nhân khóc cảm giác đặc biệt an ủi. Đây là vì cái gì đây? Tiểu tinh nghịch một bên lau nước mắt một bên hết sức kỳ quái hỏi. Bởi vì đàn ông cường tráng lòng dạ sẽ để cho nữ nhân bản năng cảm giác an toàn. Lâm Phi Phàm nói, ngươi coi như xong, trong nhà này ngoại trừ Lâm Linh Lung bên ngoài ngươi so với ai khác mạnh. Tiểu tinh nghịch nói, uốn nắn một thoáng, tiểu lung mạnh hơn hắn. Đi ngang qua thôn thiên nói, hiểu rõ, hiển nhiên, này cùng thực lực không quan hệ. Tiểu tinh nghịch nói, ai? Các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao tại trong nhà này, cũng chỉ có ngươi có thể khi dễ. Tiểu tinh nghịch nói, khi dễ sự tình trước để ở một bên. Đàn ông đối với nữ nhân cảm giác an toàn đó là đặt ở trong gen đồ vật. Vậy liền là hùng kích thích tố sinh dục tồn tại ý nghĩa. Cái kia chính là y nhiễm sắc thể tiến hóa đi ra mục đích cuối cùng. Lâm Phi Phàm nói, tiểu tinh nghịch đã ở một bên vỗ tay, da mặt của ngươi dày, vô sỉ trình độ đơn giản làm người khó hiểu, ta này siêu cường tính toán trang bị đều hoàn toàn tính không ra đến tột cùng là thế nào đồ vật. Sáng tạo ra như thế không biết xấu hổ tính cách, loại sự tình này nha, không thể rời bỏ lãnh đạo quan tâm, các đồng chí tín nhiệm, lại thêm cá nhân ta một chút cố gắng. Lâm Phi Phàm nói. Được, ta nói không lại ngươi. Ta đi trước tỉnh táo một thoáng. Quay đầu ta phải tiếp tục cùng hắn ước chiến. Tiểu tinh nghịch nói xong. Mở ra tủ lạnh, từ bên trong móc ra to lớn bình kem ly. Chui vào trong phòng giải trí. Ai, vừa mới còn tại Lê Hoa Đái Vũ đâu. Hiện tại đột nhiên liền tốt. Giảng thật, nữ sinh các ngươi thật là hết sức để cho người ta khó hiểu ai. Lâm Phi Phàm nói. Ấy nha, ngài một cái nam sinh liền đừng như vậy gà tách ra a. Nói như vậy hết sức mẹ ai. Miêu Tiểu Lệ theo ngăn kéo móc ra mặt khác một hộp lớn kem ly. Ta nói các ngươi hai tỷ muội có thể hay không hơi khiêm tốn một chút. Cái kia một hộp con kem ly là 5 kg gia đình chứa. Hai ngươi một người một hộp lại bắt đầu. Ta có thể sử dụng thìa đào thành bóng ăn sao? Lâm Phi Phàm đối này hai mèo thèm ăn đơn giản bất đắc dĩ. Lúc này đã biến thành mèo Miêu Tiểu Lệ quả quyết lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Cái miệng này vị là ta chọn. Chỉ có ta mới có thể hưởng dụng. Đều là của ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ á. Lâm Phi Phàm liền cảm giác mình giống như ở vào hết sức trong nước sôi lửa bỏng. Thật sâu làm Lâm Linh Lung tại cái gia đình này trong hoàn cảnh trưởng thành mà thấy lo lắng. Làm sao bây giờ? Cổ có mạnh mẫu ba rời. Chẳng lẽ ta Lâm Phi Phàm muốn học người ta sao? Lâm phụ ba rời. Lúc này, đang trong phòng ôn tập học tập Lâm Linh Lung cũng thở dài một tiếng một hơi. Nàng vì phụ thân tương lai hết sức lo lắng. Mặc dù hắn cùng nhỏ Lệ A-di hai người quan hệ không tệ. Thế nhưng là thân là một cái nam nhân luôn bị bên người cường thế nữ tính đè nén. Có thể hay không nội tâm biến hóa a? Một phần vạn dẫn tới hắn đối nữ tính hoảng hốt nhưng làm sao bây giờ? Một phần vạn hắn không thích nữ nhân làm sao bây giờ? Ông trời ơi, ta không cần có hai cái ba ba a. Ở một bên Phi Phi lúc này nói. Tiểu Lung, vô luận ngươi bây giờ trong đầu lại suy nghĩ gì? Vậy cũng là ngươi phỏng đoán mà thôi. Chớ tự mình hù dọa chính mình. Lần này toán học giải thi đấu. Chúng ta nhất định phải xử lý ngươi đối thủ kia. Vừa nhắc tới đối thủ kia. Lâm Linh Lung trong mắt liền ga chiến đấu hỏa diễm. Yên tâm Phi Phi Di. Khiến cho hắn thắng một lần. Đây chẳng qua là hắn vận khí tốt. Ta tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thắng lần thứ hai. Lâm Linh Lung lặng lẽ đối lão cha nói một tiếng thật có lỗi. Tiếp tục vùi đầu vào học tập bên trong đi. Không bao lâu, phòng giải trí truyền đến gào một cuống họng, đem người cả nhà giật nảy mình. Sau đó, tiểu tinh nghịch từ bên trong vọt ra. Cái kia tại hacker lớn trong chiến đấu thắng ta ra hòa. Vậy mà ước gặp mặt ta. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết, thấy dân mạng. Lâm Phi Phàm không biết tại lúc trước hắn ba vị trí đầu đời dân mạng là ý kiến gì thấy dân mạng. Loại sự tình này, ít nhất hắn lúc này hẹn dân mạng kỳ thật đã không có gì khẩn trương. Đương nhiên, này ước chừng cũng cùng Lâm Phi Phàm tự thân chiến đấu thuộc tính có quan hệ. Không quan trọng thấy dân mạng mà thôi. Người kích động cái gì sao? Thần là cổ thánh tộc nữ hoàng. Sao có thể như thế không trầm ổn đây? Lâm Phi Phàm cười nói. Người biết cái gì? Đây là khiêu khích. Đây là đối ta trắng trợn khiêu khích. Hắn thắng ta, lại còn ước gặp mặt ta. Đây là ý gì? Đây rõ ràng liền là đối ta diễu võ dương oai đến rồi. Không được, đàn ông, cần ngươi thời khắc đến. Ngươi cho ta sung làm tốt bề ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi liền xem như bạn trai ta. Tiểu tinh nghịch nói, uy, chuyện này đột ngột quá đi. Trước đây không lâu chúng ta vẫn là tình địch quan hệ đây. Lâm Phi Phàm nói. Người đừng cho ta nghĩ sai. Ta tại nơi này thiết lập liền là sự nghiệp có thành tựu đàn ông anh tuấn nữ cường nhân hình ảnh. Mặc dù ngươi chỉ là hơi có như vậy một chút suất. Thời khắc mấu chốt ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngươi. Đầu tiên nói trước, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt. Tiểu tinh nghịch nói, được, ta không cho ngươi mất mặt. Chúng ta đi thế nào gặp mặt? Lâm Phi Phàm hỏi, vô tích, tiểu tinh nghịch nói. Thế nào, vẫn phải chúng ta đi tìm hắn. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Giá đỡ còn không nhỏ. Không có cách, dù sao thua, ta hết sức muốn biết thua ở đâu. Cho nên, ta cũng chỉ có thể chủ động đi tìm hắn. Tiểu tinh nghịch nói. Được a, thua không nhân quyền. Lúc nào xuất phát? Hiện tại, Giang Tô vô tích, phồn hoa mà lại uyển chuyển hàm xúc Giang Nam thành thị. Lâm Phi Phàm đi qua mấy lần, đều là vội vàng mà qua, xong lần này cũng không ngoại lệ, chờ không nổi mua vé máy bay, hai người trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc giết tới không tích. Theo xe đứng ra, cổng đã ngừng lại một cỗ xe thương vụ chờ, tiếp đứng chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Trong tay nam tử giơ tấm bảng, trên bảng hiệu viết, tiểu tinh nghịch lôi kéo Lâm Phi Phàm đi qua. Hai người các ngươi liền là thái hồ cua nước. Nam tử lập tức lắc đầu. Chúng ta nhưng không có bản sự kia. Chúng ta là chuyên môn tới đón các ngươi. Tiểu tinh nghịch bĩu môi một cái. Kiêu ngạo thật lớn. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm hắn. Này vẫn phải phái người tới đón đứng. Chính hắn không có cách nào tới. Tiếp đứng nữ hài vội vàng nói. Ngài đừng hiểu lầm. Thái hồ cua nước có tình huống đặc biệt. Hắn thật không có cách nào tự mình đến. Chúng ta cái này mang hai vị đi gặp hắn. Tình huống đặc biệt, thân tàn trí kiên, đầy mình nghi vấn Lâm Phi Phàm cùng tức giận tiểu tinh nghịch ngồi trên xe. Có lẽ là cảm nhận được tiểu tinh nghịch không nhanh. Cái kia tay lái phụ tiểu nữ hài vẫn luôn đang tìm chủ đề. Mong muốn phát triển một thoáng bầu không khí. Nhưng mà tiểu tinh nghịch một mực sụ mặt, chờ đến xe dừng hẳn. Lâm Phi Phàm xuống xe, thấy cái kia tòa nhà pha lê màn tường kiến trúc, hắn lúc này mới bật cười. Ta luôn cảm giác, người vô cùng có khả năng thua không lỗ. Nơi này, đúng là quốc gia siêu cấp tính toán vô tích trung tâm.